Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Căn bản cũng không cần ta động thủ. Thế là đại kiếm sự tình liền dạng này tạm thời gác lại. Thiên nữ các đám người sau khi đi, Cao Lê lập tức khiêng thanh kiếm này thở hổn hển đưa đến thợ rèn công xưởng Thương Khố. Đi, bọn hắn không có mua. Thiết Đề nhìn xem Cao Lê lén lén lút lút đem cái kia đại kiếm giấu đi, ở một bên hỏi. Không có, chê đát, Cao Lê nói. 1.500 lượng hoàng kim, không đều là cái giá này sao? Lúc ấy làm sao không chê quý? Thiết Đề tới lui đầu. Ta cùng với các nàng muốn 5.000 lượng. A, 5.000 lượng a, cái gì? Ta lão đệ, ngươi uống nhầm thuốc à nha? 5.000 lượng, 5.000 lượng a, ta lão thiên nga, ngươi làm sao dám muốn ra giá cao như vậy cách? Thuận mồm khoan khoái ra. Cao Lê nói, ngươi cũng đã biết năm đó Vân Trung Quân tại Chú Kiếm Sơn Trang định một thanh khoáng thế thần binh. Chú Kiếm Sơn Trang dùng 1.5 năm mới chế thành, ngươi đoán bao nhiêu tiền? 7.000 lượng, đúng a, nhân gia mới muốn 7.000 lượng. Nhân gia là Vân Trung Quân a, khoáng thế thần binh a, 1.5 năm a, chúng ta liền dùng 1 tháng tạo nên đồ vật. Ngươi làm sao có ý tứ muốn 5.000 lượng đâu? Ngươi thực sự không được, muốn cái 2.000 lượng chính là. Thiết Đề dắt lấy mình góc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 1.5 năm đó là Chú Kiếm Sơn Trang rác rưởi, chúng ta này có cấp cao cách chơi. Chú Kiếm Sơn Trang những cái kia sơn giá củi lửa trải làm sao cùng ta so. Cao Lê đối với những người này duy trì không hiểu cảm giác ưu việt. Được thôi, ngươi nói rác rưởi liền rác rưởi, ta là chịu phục, bất quá ngươi giấu nơi này làm gì? Thiết Đề biết nói không lại Cao Lê, cũng không lãng phí cái kia thời gian. Các nàng nói muốn chờ môn chủ định đoạt, kiếm trước hết đặt ở này. Ta sợ các nàng chịu không được thứ này dụ hoặc, chạy tới trộm, cho nên ta thẳng thắn giấu ở ngươi này. Các ngươi đây đều là sắt thép thẳng nam siêu cấp ngạnh hán. Đặt ở ta đây yên tâm. A ha, đó là, bọn ta đều là ngạnh hán. Ngươi yên tâm đi. Được, vật kia trước đặt ở này. Ta phải nhanh đi về hoàn thiện một chút cặp kia tử cố sự. Ta luôn cảm giác tương lai có thể cần dùng đến. Giải quyết phiến kiếm một chuyện. Cao Lê bước kế tiếp muốn làm chính là giải quyết tối hôm nay lửa hoạn. Ngươi cho rằng Cao Lê sẽ mang theo Linh Lung Nặc Nặc Tạp cùng Nhã Nhã đi kiếm chuyện chơi sao? Nói đùa, căn bản là không có cái kia tất yếu. Hơi thả ra một điểm phong thanh đi. Chu Yêu Môn là cái thứ nhất liền nổ tung. Chúng ta ở chỗ này nhắc nhở lần nữa, bây giờ Lê Trang những yêu tộc này nhóm đều là năm đó yêu tộc đại chiến người sống sót. Những người muốn tu vi có tu vi, muốn thực lực có thực lực. Trên tay người nào cũng nhiều ít có mấy đầu nhân mạng. Mặc dù qua mấy năm ngày tốt lành, nhưng đánh đỡ thủ đoạn một điểm không rơi xuống. Nhiều năm như vậy biệt khuất tại cái này nho nhỏ trang tử. Mặc dù không thể nói ngậm bao nhiêu đắng, nhưng sinh hoạt cũng không nhiều tận như nhân ý. Cao Lê xuất hiện trực tiếp đưa các nàng sinh hoạt tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái kia không ngừng trở nên càng thêm phong phú đồ ăn chính là chứng minh. Giờ này khắc này, lại có người muốn đưa các nàng tương lai tốt đẹp thay đổi một bó đuốc. Muốn chết, giờ này khắc này, tại ngoại ô cái nào đó trong sân nhỏ. Hắc Côn Bang hang ổ liền ở chỗ này, viện này rơi chất đầy các loại rách dưới, khắp nơi đều tràn đầy làm cho người buồn nôn cồn vị. Cùng đồ ăn hư thối khí tức, ầm một tiếng, đại môn cổng sân bị một cước đá văng. Cao Lê chắp tay sau lưng đi đến, phía sau hắn, 30 chu yêu cũng nối đuôi nhau mà vào, nghe được động tĩnh. Trong phòng Hắc Côn Bang đám người đồng thời xông tới, người người cầm trong tay một cây đủ lông mày Hắc Côn. Hung thần ác sát. tại trong nhóm người này, Cao Lê thấy được hai cái không giống bình thường khuôn mặt. Hai người kia đều là dã chư yêu, thân hình so với bình thường người thấp bé mấy phần, tròn vo thân thể, tròn vo cánh tay, lộ ra 10 phần cường tráng. Hắc Côn bang người cầm đầu cụ thể gọi cái gì không ai biết. Mọi người đều gọi hắn Lục ca, người trên đường đều gọi hắn Lục ca ca, cũng không biết hắn đến tột cùng kêu cái gì. Hắn từ phía sau đi tới, trong tay Hắc Côn chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường thị giác xem xét. Người này là cao thủ tu vi, chỉ là hắn đám kia các tiểu đệ còn kém xa. Có mấy cái không có tu vi, đại bộ phận đều là như là Cao Lê như vậy nhập môn tiểu thành. Bất quá ngược lại là có hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Chính là cái kia hai cái dã chư yêu. Lúc đầu cái kia hai cái dã chư yêu nhìn thấy Cao Lê còn muốn hô hòa một phen. Thế nhưng là khi nhìn đến Chu Yêu Môn về sau, lập tức mặt lộ vẻ hổ thẹn, trốn đến đằng sau đi. Bất quá thân là ngạnh hán Cao Lê nhưng so sánh bọn hắn tự tin nhiều. Cao công tử, ngươi không ở đây, ngươi trong tiệm bán nương môn quần áo. Chạy thế nào đến ta nơi rách nát này tới? Lục ca bản năng phát giác sự tình không ổn, nhưng hắn không tin đêm qua chuyện phát sinh. Cao Lê nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Cao Lê cười ha ha, nói ra, trước đánh một trận rồi nói sau. Chu Yêu Môn lập tức xông tới, chỉ dùng thời gian qua một lát, liền đem đám người này đánh cái mặt mũi bầm dập. Tu vi cao nhất hai cái dã chư yêu thậm chí đều không có phản kháng. Một mặt hổ thẹn thành thành thật thật ngồi xổm góc tường đi. Tức giận đến Lục ca chửi âm lên không có nghĩa khí. Bất quá sau một khắc hắn liền mắng không ra ngoài. Một cái chu yêu có 6 cánh tay, lưu lại 2 cánh tay bắt người, còn có 4 cái tay có thể nắm thành quả đấm. Trong chốc lát, Lục ca liền bị đánh thành đầu heo, ném đến một bên, nói một chút đi, đều là ai? Cao Lê từ bọn hắn trong phòng đưa tới một thanh cái ghế rách, dùng bọn hắn bẩn thỉu phá ga giường xoa xoa, sau đó ngồi ở phía trên. Phi, mẹ ngươi mù mắt chó của ngươi, cũng không tới hỏi thăm một chút. Ta Lục ca tại cùng Bình Dương thành bên trong hành tẩu, nói chính là một cái nghĩa tự. Lục ca quát. Cao Lê cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền. Ta chỗ này có 50 lượng bạc. Ta, Phong Hợp thành vải trang, Vĩnh Hòa trước tảo, còn có Lấy Tân trước tảo. Cao Lê thậm chí còn chưa nói xong, dựa vào nghĩa chữ hành tẩu Lục ca đem hắn cố chủ bán đi. Cái này đúng rồi. Cao Lê đi đến Lục ca trước mặt, đem chiếc kia túi đưa tới. Lục ca nhìn xem vải nhỏ túi, đột nhiên nói một câu, ngươi quá coi thường ngươi Lục gia. Nói, một quyền vung ra, thẳng đến Cao Lê hai chân ở giữa bộ vị yếu hại. Lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó Lục ca khoanh tay hét thảm lên, có thể nhìn ra xương tay của hắn đã biến hình nát. Cao Lê mặt không đổi sắc, cõng qua tay đi, nói ra, ta coi như là ngươi trả lời qua, phiền phức ai giúp ta đem hắn cổ cho ta bẻ gãy đi. Không không, đừng, chờ một chút. Răng rác, một cái chu yêu hai tay nắm lấy Lục ca bả vai. Hai tay nắm lấy Lục ca cánh tay, hai tay nắm lấy Lục ca đầu, tùy tiện liền cho hắn đầu dạo qua một vòng. Tốt, hiện tại, ta này còn có 50 lượng bạc, dự định đưa cho một cái cùng chúng ta quan hệ hữu hảo mới bang chủ. Cao Lê lung lay trong tay còn túi, còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, trái xem phải xem, rốt cục một người đứng dậy, nói ra. Ta chính là mới bang chủ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Hắc Côn bang tuyệt đối không tiếp nhận như thế nào hại cao công tử mua bán. Như làm trái lưng, đừng nóng vội, có chút mua bán, ngươi nên tiếp liền tiếp. Cao Lê nói, người kia trước sững sờ, lập tức hiểu được. Vâng, ta sau đó liền sẽ lập tức bẩm báo Cao công tử. Xưng hô như thế nào? Tiểu nhân gọi Lý Khai Thiên. Khá lắm, danh tự ngược lại là rất bá khí. Rất tốt, xem ra hôm nay ta không uổng công một chuyến. Như vậy, chư vị, ta liền không nhiều quấy rầy. Còn cái này Lục ca, Cao công tử yên tâm. Chúng ta bên này, ít mấy người, không phải cái gì chuyện mới mẻ. Vị kia mới bang chủ Lý Khai Thiên nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?